Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1552, Thánh địa đại tan vỡ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại anh hùng mộ lúc, chúng ta gặp qua Mạc Liên Thành lạnh nhạt trả lời. Thần tình lạnh nhạt, hắn đáy lòng là không nói định. Trước mắt thanh y nam tử đến, lại thêm một cái lão đầu cùng hai cái cửu giai trở lên sói. Hắn còn có phần thắng a, chỉ gặp. Thanh y nam tử lắc đầu, ra ngoài ý định không có vội vã động thủ, giống đang hồi ức ở nơi nào gặp qua Mạc Liên Thành. Không, không phải, không phải gần nhất nhìn thấy ngươi, là thật lâu, tại thật lâu trước, mấy trăm năm trước, hắn không phải Hoa Ân người. Không đúng, ngươi chỉ có hai mươi mấy tuổi, không phải hắn. Mạc Liên Thành nội tâm chấn kinh, không phải Hoa Ân người, hắn trực giác nghĩ đến Mạc Diệc Phong, chẳng lẽ là hắn biến thành người khác. Hoặc là nói sẽ nhận lầm, nhưng làm thanh y nam tử nói nhận lầm, sợ là có chút khó. Thanh y nam tử đánh giá Mạc Liên Thành, chợt nhớ tới một sự kiện, ánh mắt tĩnh mịch hỏi. Người đã nói, người họ Mạc, không phải Mạc, người không phải Mạc Tiểu Phàm, nhưng người họ Mạc, chẳng lẽ là hắn hậu nhân, gần nhất thánh địa động tĩnh không nhỏ, hắn có ý nghe ngóng một chút đều cho suy đoán ra cái kia Dịch Dung thiếu niên gọi. Mạc Tiểu Phàm. Náo ra thật lớn động tĩnh, Mạc Liên Thành tâm bị nhấc lên, không biết, người trước mắt là Diệc Phong địch nhân, vẫn là bằng hữu. Không đúng, Diệc Phong trừ hắn, cơ bản không có bằng hữu gì, tương phản, đối thủ của hắn là khắp thế giới, đầy đại lục đều là. Thậm chí, Diệc Phong còn ưa thích các loại đại lục lượn một vòng, ngay trước Tiêu Khiển đồng dạng thành lập gia tộc, hoàng triều các loại. Quả nhiên, thanh y nam tử cổ quái cười cười. Mạc Liên Thành có chút run rẩy, cái này cười rất cổ quái, quá nguy hiểm, trực giác để hắn quy về địch nhân cái kia phương. Mạc Diệc Phong gây tai họa, khẳng định đến Hoa Ân trêu chọc qua tai họa. Ngươi là thế nào đến? Phong giới đại trận còn tại, ngoại giới là người vô pháp tiến đến. Thanh y nam tử nhìn thấy Mạc Liên Thành ánh mắt càng ngày càng phức tạp khó hiểu. Mạc Liên Thành có chút hối hận, sớm biết không cần chân dung đi ra. Bất quá. Hối hận cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi lời nói, ta nghe được không lắm rõ ràng. Không rõ, thanh y nam tử hiện lên nghi hoặc là không rõ, còn hy vọng tiền bối giải hoặc một hai. Mạc Liên Thành thoải mái xưng một tiếng tiền bối, mặc dù đối với phương ngoại mạo nhìn cho mình không sai biệt lắm, nhưng đó là cái lão yêu nghiệt đến, không thể ấn bề ngoài đến luận tuổi tác. Còn nữa, giả bộ không biết không thể bình thường hơn được. Hoa Ân hiện tại thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều quên đã từng máu tanh lịch sử, đều không biết có phong giới đại trận tồn tại. Nếu là Mạc Liên Thành trả lời, cái này thật là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Thanh y nam tử tiếp tục cổ quái nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Giống, rất giống, kể cả khí chất bên trên cũng giống như đủ 7-8 phần. Người thật không phải hắn hậu nhân, giống ai, kính xin tiền bối chỉ rõ. Mạc Liên Thành vui vẻ cùng hắn kéo. Càng kéo tới lâu càng tốt, cho đàn nhi tranh thủ nhiều một hồi là một hồi. Mà một cái khác lão nhân là trong bóng tối lo lắng, nhìn chằm chằm khúc đàn nhi tức giận không thôi. Táng thần cốc trận pháp, tựa hồ càng ngày càng không ổn định. Thanh y nam tử nhưng rơi vào trầm tư hồi ức ở trong. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước, hắn còn có hậu nhân tại Hoa Ân? Không đúng, hắn hậu nhân sẽ yên lặng mấy trăm năm đều không ra. Cũng không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền đại nhân, cái kia, im miệng, không gặp bản tọa đang suy nghĩ chuyện gì sao? Thanh y nam tử tuấn đôi lông mày nhíu lại, ngậm lấy tức giận chừng lão nhân liếc mắt. Lão nhân là lập tức cả kinh cúi đầu, không còn dám nhiều lời, mà phía sau lão nhân hai cái sói lớn, càng là nơm nớp lo sợ không ngừng run rẩy, sợ hãi nằm sấp tại mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Cách chương.